Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 138, hái được quả đào. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ cho đến khi hoang đến gần bức tường đá. Bức tường đá nơi này đã đứng rất nhiều người. Đen kịt một mảnh, phòng chừng có thể có mấy chục triệu. Thật kinh khủng, hoang thật sự không nghĩ tới. Chỉ là một bộ lạc tí thử, lại ó 1/5 dân khẩu của bộ lạc xào huyệt. Thật không thể tin được. Phải biết rằng hữu ổ bộ lạc địa bàn rộng lớn, nhưng đất rộng người thưa thớt. Có một địa bàn lớn như vậy, nhưng dân số quá ít. Phần mở rộng gần như bị đình trệ. Chỉ tiếc không đến 5 triệu người. Thiếu Khả Linh, bất quá hắn rất nhanh phát hiện. Nơi này đều là nam nhân. Điều này thậm chí còn khủng khiếp hơn. Chắc chắn cộng với nữ nhân và tiểu hài. Có 2.500.000 người không có vấn đề. Kinh người a, hắn thật sự không thể tưởng tượng được địa bàn nhỏ bé như bộ lạc tí thử. Làm sao có thể nuôi sống nhiều người như vậy? Phải biết rằng sau khi hiểu rõ, địa bàn của bộ lạc tí thử không đủ 1/10 bộ lạc tổ. Thật kinh khủng, làm thế nào có nhiều thức ăn như vậy? Nhưng khi hắn leo lên bức tường đá, hắn thấy một đường màu đen ở phía xa. Tiếp thiên liên địa hắc áp một mảnh. Với thị lực của hoang, rốt cục nhìn rõ bộ mặt. Đơn giản là khủng khiếp. Đây có phải là thủy triều chuột không? Ánh mắt sở trí, tất cả đều là chuột. Lúc này Tử Sơn đang nói chuyện. Chúng ta phải làm hết sức mình để bảo vệ quê hương của chúng ta. Hoang bây giờ đã phải làm gián đoạn bài phát biểu đam mê của Tử Sơn. Bởi vì thủy triều chuột đã đến. Tình hình không lạc quan. Phòng ngự, tiếng hoang khàn khàn giống lên. Tử Sơn một trận không vui. Dù sao đây cũng là lúc hắn tăng ảnh hưởng của mình. Tuy rằng hắn không muốn cạnh tranh vị trí nhân hoàng. Nhưng ảnh hưởng của nhân tộc tương đương với khí vận. Có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên. Không thể không bất mãn với hoang. Cơ hội này là không thể thiếu. Dù sao với tư cách là thủ lĩnh của bộ lạc tí thử. Cơ hội thu hoạch khí vận không nhiều lắm. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn ra ngoài vòng phòng ngự. Đã không thể suy nghĩ nhiều. Phòng ngự. Hắn cũng bước vào trạng thái hoảng loạn. Bởi vì mọi thứ quá nghiêm trọng. Bất quá chung quy là hoang vẫn nhanh một bước. Tất cả mọi người tiến vào tường đá. Tiến vào trận địa phòng ngự. Giờ phút này đã đến lúc nguy cấp tồn vong. Không thể lãng phí thời gian. Thủy triều liên tục đất trời. Vì gia viên của chúng ta. Bảo vệ. Hoang trực tiếp vượt qua Tử Sơn hạ mệnh lệnh. Hơn nữa lấy thân phận của hắn. Cũng cao hơn Tử Sơn một bậc. Ra lệnh cũng là điều để hiểu. Dù sao thân là tổ mạch thiếu tộc trưởng. Vì sao gọi là thiếu tộc trưởng? Bởi vì hắn có thể là người thừa kế nhân tộc. Nhân vật đại diện của nhân tộc. Là thân phận không thể thiếu của nhân tộc trong hồng hoang. Đại diện cho độc nhất vô nhị. Bởi vì tam đại tổ mạch. Lưu truyền đến nay. Chỉ có bộ lạc hữu xào còn có thể xưng là tổ mạch. Điều này là không thể phủ nhận thân phận hoang định hắn có thể cao cao tại thượng. Hạ mệnh lệnh với nhân tộc. Nếu như nói thần nông đại biểu cho lãnh đạo thứ nhất nhân tộc. Bởi vì hắn là nhân hoàng. Đã được nhân tộc tán thành. Đại biểu Trần Đô là nơi tập trung quyền lực đầu tiên của nhân tộc. Như vậy, xâm lại đại biểu cho nơi tập quyền thứ hai của nhân tộc. Bởi vì tổ tiên của bộ lạc tổ làm những chuyện lớn hơn so với thần nông. Hữu tổ bộ lạc là sự sáng tạo ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân tộc. Nhân tộc không thể tách rời khỏi nhà. Đây là bọn hắn ký thác. Điều này khiến họ có khái niệm về nhà. Không thể xóa nhòa. Nếu như không có nhân hoàng sinh ra. Chỉ sợ địa vị hữu xào bộ lạc tương đương với Trần Đô lúc này. Là lãnh đạo tối cao nhân tộc. Như vậy xâm lại là thủ lĩnh nhân tộc. Hoàng chính là người thừa kế thuận vị của thủ lĩnh nhân tộc. Tương đương với thái tử. Cho nên theo đạo lý mà nói. Tử Sơn chỉ là chư hầu phân phong. thân phận của hắn cuối cùng cũng thấp hơn Hoang. Mặc dù lúc này Hữu Sào bộ lạc không phải là nơi tập trung quyền lực đầu tiên của nhân tộc, nhưng thân phận Hoang không thể phủ nhận. Vì sao Viêm Cư, Hiên Viên, Sivu không được người ta gọi là thiếu tộc trưởng? Chính là bởi vì như vậy. Nhân tộc tam tổ hậu duệ bên ngoài không phải thiếu tộc trưởng. Đây chính là nguyên nhân. Đây là thiết luật. Tuy Viêm Cư là hậu duệ của thần nông, đại biểu cho nhất mạch toại nhân, nhưng hắn trung quy là chi mạch bộ lạc toại nhân, không đại biểu được tổ mạch của toại nhân. Đây cũng là nguyên nhân hắn được người ta xưng là công tử, mà Hoang lại là thiếu tộc trưởng. Phòng ngự, phòng ngự. Tất cả mọi người tiến vào tường đá, trình bày hình hái phòng ngự, chống lại thủy triều. Mệnh lệnh Hoang truyền đạt, không ai để ý đến bài phát biểu của Tử Sơn. Từng người tiến vào tường đá, tiến vào trạng thái phòng ngự. Nhân Hoàng, nghe hiểu, người tổ địa không ra. Hoàng chính là lãnh đạo tối cao. Đây là khắc vào trong xương cốt tín ngưỡng. Chớ nói chi là bọn hắn bây giờ đã thấy thử chiều tới. Biết bây giờ đã là thời điểm nguy cấp tồn vong. Không thời khắc buông lỏng. Giờ phút này nhân tộc nơi này tiến vào dưới ảnh hưởng Hoàng. Ai nấy đều tiến vào vị trí vốn thuộc về mình. Thủ hộ, lúc này Tử Sơn cũng vậy. Tuy rằng hắn quả thật muốn tăng ảnh hưởng của mình, nhưng chung quy thời gian không đúng. Ánh mắt cảm kích đối với Hoang. Tuy rằng Hoang cướp công lao của hắn, nhưng cuối cùng đã cứu vãn sai lầm của Hứa. Phải biết rằng, nếu mọi người vẫn nghe hắn nói chuyện, dẫn đến chiến đấu sai lầm, vậy hắn sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc nơi này. Tăng tốc, tăng tốc. Thời gian này không thể buông lỏng. Thủy triều chuột đang đến. Mọi người từng người tiến vào nơi phòng ngự. Đây là bộ lạc Tí Thử đã thiết kế tốt. Từng người một nói cho mình biết nơi để phòng ngự. Bọn họ đã nghĩ ra chuẩn bị tốt cho bộ lạc Tí Thử gia tăng khí vận. Càng là vì Tử Sơn làm tốt tất cả. Nhưng tất cả những điều này lại làm áo cưới Hoang hái được quả đao. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể lấy ánh mắt cảm kích đối với Hoang. Hoang giữ lại bọn họ. Nếu bởi vì lỗi của bọn họ dẫn đến nhân tộc tổn thất thảm trọng, như vậy bọn họ sẽ là tội nhân nhân tộc. Giờ phút này nhân tộc ở đây tiến vào dưới sự lãnh đạo của Hoang. Hoang lúc này cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Dù sao hắn cũng chỉ nắm bắt được thời cơ, cũng không có sự an bài chân chính thay thế Tử Sơn. Thanh âm kiệt sức hạ ra một mệnh lệnh. Nhìn thấy bọn họ tiến vào trận hình phòng ngự, Hoang cũng mừng rỡ. Hắn chưa từng nghĩ tới lực lượng lãnh đạo của hắn cường đại như vậy. Thế nhưng để cho bọn họ lập tức tiến vào vị trí lý tưởng, hắn chưa bao giờ nghĩ giờ phút này hắn hái đào của bộ lạc Tí Thử. Chỉ cho rằng năng lực lãnh đạo của hắn xuất chúng, mọi người sẽ ý tiến vào địa phương hắn nghĩ. Thậm chí còn thắng chi. Tử Sơn cũng là nơi nhìn thấy mọi người tiến vào an bài của hắn. Thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện lớn như vậy, không an bài tốt căn bản không ngăn cản được. Cũng là đối với Hoang hướng về u oán ánh mắt, nguyên bản tất cả đều thuộc về hắn, lại bị Hoang đoạt. Bất quá lúc này đã không phải lúc hắn oán giận. Cuộc khủng hoảng đang đến. Thủy triều chuột đến. Kích hoạt trận pháp. Kích hoạt trận pháp. Lặp lại lần nữa. Kích hoạt trận pháp. Vòng phòng ngự trên tường đá tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng sáng, ngăn cản thủy triều tiến công. Mặc dù thực lực trung bình của thủy triều cũng không phải rất mạnh, nhưng chung quy số lượng rất nhiều, cũng làm nổi lên từng đợt gợn sóng tấn công khẩu độ. Giết, giết. Mệnh lệnh Hoang truyền đạt. Mọi người đi vào thảo sát mô thức. Dù sao số lượng chuột quá nhiều, trận pháp cũng không thể ngăn cản bao lâu. Cần bọn họ bổ sung năng lượng, cũng phải cho trận pháp chỗ để giảm tải. Cách chương.